Vô địch thiên hạ, chương 1948, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1935, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Không sai, Hoàng Tiểu Long, vạn cổ bộ tộc U gia, Nghiêm gia, Bắc Đường gia tộc mấy hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, mười mấy vạn cao thủ đang từ các đại tinh hà chạy tới. Nguyên lão Trần Tinh Huy cũng phụ tiếng nói. Ngươi một người coi như mạnh hơn, cũng vô pháp chống cự hơn 100 siêu cấp gia tộc mười mấy vạn cao thủ. Ngươi thả vạn cổ vô địch hội trưởng, xem ở ngươi đã từng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng phân thượng, chúng ta sẽ tận lực bảo trụ hoàng gia bất diệt, tận lực bảo đảm ngươi không chết. Vị này Trần Tinh Huy nói đến quang minh lẫm liệt, Hoàng Tiểu Long nghe xong, lại là cười lên ha hả. Bảo đảm ta hoàng gia bất diệt, bảo đảm ta không chết. Tựa như là nghe được thiên hạ buồn cười nhất trò cười một dạng, Hoàng Tiểu Long cười đến cực kỳ lớn âm thanh, tiếng cười vang vọng toàn bộ quảng trường. Xem ra, mấy ngàn năm không trở lại, thời gian có chút lâu, lâu đến hạ giới này mọi người đã không ai đem hắn đặt ở trong mắt, lâu đến hắn tại hạ giới đã không có lực uy hiếp độ. Hiện tại, những này luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão biết rõ thân phận của hắn, biết rõ hắn là Hoàng Tiểu Long, vẫn xưng hô vạn cổ vô địch là hội trưởng, vẫn không có hướng hắn quỳ xuống. Không chỉ có không có hướng hắn quỳ xuống, ngược lại dám quang minh lẫm liệt cùng hắn có kè mặc cả, ngược lại muốn hắn thả vạn cổ vô địch. Mà quỳ dạp trên đất trên mặt Tôn Mãn nghe Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quang mấy nguyên lão nghĩa chính nghiêm từ, lại là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quang bọn người không đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt, không rõ ràng Hoàng Tiểu Long kinh khủng, nhưng là hắn là biết đến. Hắn không chỉ có biết mà lại rõ ràng. Bị Hoàng Tiểu Long đánh nát trái tim, hấp hối vạn cổ vô địch cũng suy yếu nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn. Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không, hiện tại, ngươi đem ta thả, sau đó, ngươi quỳ xuống hướng ta cầu tình, ta xem ở ngươi đã từng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng phân thượng, có lẽ không giết ngươi. Vạn cổ vô địch dừng một chút lại nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là, ngươi nghĩ tới giết ta sau hậu quả không có ta nếu là chết rồi, vạn cổ bộ tộc U gia, Nghiêm gia mười mấy vạn cao thủ vừa đến, tất nhiên tiêu diệt các ngươi hoàng gia, ngươi cho rằng ta chết rồi, ngươi cùng hoàng gia liền không sao, thật sự là buồn cười, ngươi quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, Hoàng Tiểu Long, ủa ngươi đã từng hay là cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi sẽ không thật ngây thơ coi là, bằng ngươi lực lượng một người, năng lực xoay chuyển tình thế, đối kháng toàn bộ thiên hạ a? Vạn cổ vô địch cười đến có chút khàn giọng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, mười mấy vạn cao thủ ta còn tưởng rằng 100 vạn, 1000 vạn, mới mười mấy vạn mà thôi, bất quá coi như một mình ta, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Một cỗ mênh mông chi uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long tản ra, bao phủ toàn bộ đan thần thành. Toàn bộ đan thần thành tại Hoàng Tiểu Long chi uy dưới, đều đang rung động lấy. Coi như một mình ta, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Bốn phía sở hữu cường giả kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ vô địch cũng là khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, cười Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình, cười Hoàng Tiểu Long như vậy ngây thơ, cười Hoàng Tiểu Long buồn cười. Bất quá, hắn còn không có cười xong, Hoàng Tiểu Long tay đột nhiên uốn éo, xinh xinh đem vạn cổ vô địch đầu từ trên cổ uốn éo xuống tới, vạn cổ vô địch tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Vạn cổ vô địch trên mặt dáng tươi cười cứng đờ ở nơi đó. Tất cả mọi người chấn kinh mà sững người mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay đầu. Viên kia vạn cổ vô địch đầu, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật không để ý hoàng gia hủy diệt, xoay hạ vạn cổ vô địch đầu. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quang, Trần Tinh Huy bọn người sững người đằng sau, tiếp theo kinh sợ dị thường. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám giết vạn cổ vô địch hội trưởng. U Vô Quang cả giận nói, ngươi chờ bị diệt tộc đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia U Vô Quang, tiện tay quang ra, liền đem vạn cổ vô địch đồ ném tới Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải bọn người trước mặt nói ra. Sư phụ Tiểu Hải, đầu ta bẻ xuống, tiếp xuống vạn cổ vô địch đầu, liền giao cho các ngươi. Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải bọn người đâu còn không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt hầu hạ vạn cổ vô địch bọn chuột nhắt này đầu. Thăng Nguyệt lão nhân cười để lãnh gia tộc trưởng bọn người trong lòng lông tóc. Tê, đột nhiên, một tiếng nước tiểu tiếng vang lên, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà thật đối với vạn cổ vô địch đầu vung lên nước tiểu. Thăng Nguyệt lão nhân nước tiểu có quy luật tại vạn cổ vô địch trên đầu văng lên bọt nước. Vạn cổ vô địch đầu mặc dù bị Hoàng Tiểu Long uốn éo xuống tới, nhưng là bởi vì hắn là chí tôn chi vương, sinh cơ cực mạnh cho nên còn chưa có chết, miệng bên trong phát ra tức giận gào thét. Bất quá, hắn mới mở miệng một cỗ mang theo tanh tưởi vị chất lỏng liền rót vào, sặc đến hắn triệt để ngạt thở mà chết. Thoải mái, ha ha, sảng khoái. Quá sung sướng, Thăng Nguyệt lão nhân cười có chút làm càn. Nguyên lão U Vô Quang gầm thét, tội không thể tha thứ, quả thực là tội không thể tha thứ. Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân, các ngươi hoàng gia các đệ tử, nam nữ già trẻ đến lúc đó đều phải cho các ngươi chôn cùng. Nhanh, xuất thủ, cứu vạn cổ vô địch hội trường. U Vô Quang khí nộ liên tục đi đầu một người hướng Thăng Nguyệt lão nhân đánh tới. Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy mấy nguyên lão còn có luyện đan tông sư liên minh các cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá, U Vô Quang lực quyền còn chưa tới, liền bị Hoàng Tiểu Long nhẹ tay tản ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hư không một trưởng, một ấn, liền gặp U Vô Quang ầm vang bay ngược trở về, máu tươi phun ra không thôi. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động, liền có một tên nguyên lão bị đánh bay. Đầu tiên là Nghiêm Tấn Văn, tiếp theo là Trần Tinh Huy, sau đó là nguyên lão khác. U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy bọn người rơi xuống đất lúc toàn thân thần mạch đều nứt, ngũ tạng lục phủ đều nát. Luyện đan tông sư liên minh cái khác cao thủ thấy thế, ngược lại càng thêm điên cuồng, càng thêm liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long công sát tới. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng xuất hiện 1000 cánh tay. Tu Di Thần Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động nằm trên đất mặt Tôn Mãn thấy một lần kinh hô nghẹn ngào kêu to. Tại Tôn Mãn thanh âm vừa dứt, Hoàng Tiểu Long sau lưng ngàn cánh tay động. Long thần thập ngũ thức, Tu La kiếm pháp, Tu La quỷ trảo, đoạn hồn chỉ, hư không thần quyền, ầm ầm, quang mang sáng chói, diệu động toàn bộ đan thần thành. Tại Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, đan thần thành lắc lư. Lãnh gia tộc trưởng bọn người thấy được suốt đời khó quên một màn, đầy trời thần long bay múa, vô số kiếm khí như mưa to như gió lốc, từng cái phảng phất đến từ ác quỷ của địa ngục đủ nhưng lớn rít gào, vô số màu vàng quyền ấn phô thiên cái địa. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội vây công Hoàng Tiểu Long, mấy vạn cao thủ hai mắt sợ hãi, tuyệt vọng, bị vô số thần long, vô số kiếm khí, vô số ác quỷ, vô số màu vàng quyền ấn thôn phệ. Cái này mấy vạn cao thủ bị thôn phệ trong nháy mắt đều phân liệt nổ tan tiêu tán. Quang mang thật lâu không có tiêu tán, kéo dài đến một phút đồng hồ. Đợi quang mang tiêu tán lúc, lãnh gia tộc trưởng bọn người chỉ cảm thấy trái tim ngừng lại, chỉ thấy phía trước toàn bộ quảng trường đã bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, thậm chí quảng trường bốn phía kiến trúc cũng đều hóa thành vô số vụn cát, mà luyện đan tông sư liên minh tổng hội mấy vạn cao thủ biến mất. Cách chương.